Senju gia tộc quật khởi. Chương 44, Hiyashi không phục khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Chương 44, Hiyashi không phục khiêu chiến. Hayate trở về thông báo cho Sunet một tiếng. Sunet nghe tin này xong liền giật mình kinh ngạc. Tại sao đột nhiên lại muốn ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ còn bắt ngươi làm đội trưởng? Đội trưởng không phải là nên do người mạnh nhất trong đội làm sao? Hyuga Hiyashi nghe thấy quyết định như vậy cũng không có ý kiến gì sao? Hayate mỉm cười sờ sờ má nàng nói ra. Ngươi tự mình suy nghĩ đi. Xem sư phụ của ngươi rốt cuộc có thâm ý gì? Hắn chính là vị hỏa ảnh có năng lực chính trị mạnh nhất a. Sunet nghe vậy ánh mắt hơi mở to ra. Cảm giác rất không ổn. Lần này sẽ không có vấn đề gì chứ? Yên tâm, ta không ngu đến mức vì gia tộc Hyuga thu lại mắt mà chạy vào tận hang ổ của địch nhân ám sát tên ao thượng nhẫn kia. Thượng nhẫn của làng sương mù cũng không phải là ăn chay. Bọn hắn có thể sống tới ngày hôm nay đều là từ trong núi thây biển máu bỏ ra ngoài. Không ai là kẻ nhu nhược cùng kẻ ngu. Sunet nghe vậy hơi an tâm. Được, như vậy qua loa 2 tháng liền trở về. Thời gian này ta sẽ giúp ngươi quản lý gia tộc thật tốt. Tất cả đều nhờ ngươi. Sunet, Hayate mang lên trang bị của mình liền rời đi. Mỗi lần hắn ra đi, gia tộc Senju lại phải chuẩn bị lượng lương thực thực phẩm cực lớn cho hắn. Khiến cho mấy vị tộc nhân phải làm việc hết công suất đi săn bắt. Nhưng bọn hắn đối với việc này không chút nào cằn nhằn. Bởi vì tộc nhân Senju lúc này đều đã thấy rõ năng lực cùng trách nhiệm của Hayate. Hắn thật sự là người lãnh đạo được công nhận của tộc Senju. Là người mà mọi người đều kính trọng. Tất cả là vì Senju. Senju bất diệt. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại vichuyen.com. Hayate dẫn đội ra ngoài. Nhìn 3 người đều đã chuẩn bị xong hành lý. Hắn nói. Lời khó nghe nói trước. Tất cả mọi người muốn nghe lệnh của ta. Nếu không sẽ không khách khí. Quả nhiên Hyuga Hiyashi lập tức nhảy ra. Hừ. Không hiểu đệ tam đại nhân nghĩ gì lại cho một tên trung nhẫn làm đội trưởng. Vị trí này luôn luôn là dành cho người mạnh nhất trong đội không phải sao? Ngươi một tên tiểu tử không có kinh nghiệm gì. Làng sương mù nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Để cho ngươi chỉ huy lung tung không phải là đưa mọi người vào chỗ chết sao? Ta năm nay 30 tuổi trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu. Ta cảm thấy ta phải làm đội trưởng mới đúng. Hayate, ngươi chỉ biết dựa vào sự ủng hộ của Senju mới có thể có được phong quang như ngày hôm nay. Ngươi cũng xứng. Hayate cười lạnh. Kinh nghiệm cũng không phải đại diện cho tất cả. Chiến trường thường xuyên thay đổi. Khả năng ứng biến cũng rất quan trọng. Còn ngươi, nói như thể ngươi không có tài nguyên của Hyuga bồi dưỡng vậy. Hyuga chúng ta chính là đệ nhất gia tộc của làng lá. Cùng một số tài nguyên bồi dưỡng ta chắc chắn sẽ mạnh hơn ngươi, ưu tú hơn ngươi. Không có tài nguyên ta vẫn mạnh hơn ngươi. Lại thêm kinh nghiệm của ta. Đồng thuật của ta. Ngươi vẫn muốn làm đội trưởng sao? 2 người các ngươi chẳng lẽ không có ý kiến gì? Muốn chết trong sự chỉ huy vớ vẩn của hắn à? Hyuga Hiyashi đối với Shisui cùng Tento Kai hỏi. 2 người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Hayate. Muốn hắn cho một câu trả lời. Hayate cười lạnh. Sao ta cảm thấy Uchiha mới là gia tộc mạnh nhất làng lá? Các ngươi Hyuga đánh vài cái hạ nhẫn trung nhẫn còn được. Gặp phải thượng nhẫn liền rất khó thắng. Mà Uchiha giết thượng nhẫn cũng không phải là chuyện khó gì. Hyuga Hiyashi không chịu thua. Đây là so sánh vớ vẩn. Không có minh chứng thực tế. Chúng ta giết thượng nhẫn cũng rất dễ dàng. Hayate liền lấy ví dụ. Năm đó Uchiha Madara cùng Senju Hashirama mỗi người đều là cường giả đỉnh cao. Làm gì có ai là người gia tộc Hyuga? Bây giờ Senju gia tộc đã xuống dốc. Uchiha gia tộc mới là mạnh nhất. Không phải sao? Hayate đưa ánh mắt liếc nhìn Shisui. Nhưng con hàng này khuôn mặt rất bình tĩnh. Không nhìn ra được cảm xúc gì. Hyuga Hizashi nhíu mày. Cãi nhau một hồi hắn thấy mình đang rơi xuống hạ phong. Cũng không biết nên cãi như thế nào. Hắn chỉ giỏi dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề mà thôi. Đấu khẩu không phải sở trường của hắn. Tiếp tục như vậy hắn sẽ bị Hayate khua môi múa mép đánh bại. Bởi vậy hắn lập tức gạ kèo. Nói nhiều cũng vô ích. Có dám cùng ta đánh một trận hay không? Chỉ cần ngươi thắng ta liền công nhận ngươi mạnh hơn ta. Để ngươi làm đội trưởng. Hayate cười nhạt. Thực chất ta cho dù không đánh với ngươi, ngươi một chút trí tuệ này cũng không thể giành nổi chức đội trưởng với ta. Đưa đội ngũ vào tay ngươi mới là khiến đội ngũ đi đến con đường chết. Bởi vì nhiệm vụ này là nhiệm vụ vì lợi ích gia tộc ngươi. Ngươi là phân gia thành viên chỉ có thể vì tông gia đi chết. Cho nên ngươi sẽ bất chấp nguy hiểm kéo mọi người xuống vực sâu. Có điều ngươi nói không sai. Nói nhiều vô dụng, đánh phục là được. Chúng ta rời làng một đoạn khoảng cách. Sau đó tìm một chỗ đọ sức đi. Ai thua liền im mồm. Hayate nói xong liền chủ động xuất phát. Mấy người cũng nhanh chân theo sau. Tento ca nhỏ giọng nói. Shisui, tình hình có vẻ không ổn a. Vừa tổ đội liền đã tranh đấu nảy lửa như vậy. Không chừng nhiệm vụ này có nguy hiểm. Shisui lắc đầu. Không, chỉ cần kết quả trận đấu vừa ra đội hình liền sẽ ổn định lại. Yên tâm, có gì còn có ta ở đây. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Tento Kai nghe vậy thở phào một hơi. Hắn thực lực không mạnh. Lại chỉ là bình dân ninja. Vừa từ chiến trường trở về không bao lâu lại bị điều đi ra làm nhiệm vụ ám sát nguy hiểm. Quả thật khổ mà không biết kêu ai. May mắn Shisui là đồng đội của hắn. Sẽ che chở cho hắn ít nhiều. Được rồi. Chỗ này đẹp đấy. Hayate rời làng một đoạn khá xa liền dừng lại. Bắt đầu ngoắc ngoắc tay với Hyuga Hizashi. Khiêu chiến hắn. Hyuga Hizashi vẫn rất quy củ. Trước khi tấn công liền kết ấn đối lập. Hayate cũng chỉ đành đưa tay kết ấn đối lập với hắn. Ấn kết xong. Hyuga Hizashi lập tức xông lên. Hayate mạnh mẽ lùi về phía sau. Hai tay ở trên không cực tốc kết ấn. Lúc hắn rơi xuống đất từ phía dưới mặt đất liền mọc lên ba cây cột trụ. Thổ độn, sáu nóng Gatling gun, piu piu piu. Ba thanh súng sáu nòng vừa lên liền cực tốc xoay tròn. Từng viên thổ đạn vừa nhỏ vừa cứng ào ào bắn tới khiến Hyuga Hizashi con ngươi co rụt lại. Hắn cảm giác được một tia nguy hiểm. Xung quanh đường lùi đã bị thổ đạn bao phủ. Chính hắn cũng nằm trong tầm bắn của bọn chúng. Hyuga Hizashi đột nhiên giống to một tiếng. Hai tay hướng về phía trước bắt đầu múa quyền. Bát quái 64 trường. Bành bành bành. Tay cùng thổ đạn va chạm vào nhau phát ra từng tiếng nổ trầm đục. Thổ đạn vậy mà bị Hyuga Hizashi dùng tay không đánh tan. Hayate ánh mắt nhìn vào tay Hyuga Hizashi. Quả nhiên là tay hắn có bọc chakra. Nếu không cũng không chịu nổi lực lượng của thổ đạn. Hyuga Hizashi điên cuồng múa may quay cuồng. Nhưng hắn lại nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng ba thanh sáu nóng liên tục cầy đạn A. Lúc đầu chỉ có một thanh sáu nòng nhắm vào hắn. Hayate thấy hắn đứng lại đối kháng liền cho cả ba thanh sáu nòng quay sang bắn. Hyuga Hizashi quả nhiên không chịu nổi. Trên người lập tức bị bắn trúng mấy phát. Nhưng đều bị hắn đột nhiên bạo phát chakra ngăn lại. Nhưng cho dù là vậy hắn cũng bị đạn xung kích đánh đau muốn chảy nước mắt. Người đều tím mấy chỗ. Hyuga Hizashi giận dữ giống to. Chấm, hồi thiên. Một vòng xoáy chakra bao quanh hắn phát ra. Hyuga Hizashi điên cuồng xoay tròn. Đem toàn bộ thổ đạn đánh bay. Chiêu này thật sự có chút giống Rasengan. Nhưng lấy mình làm tâm điểm. Hyuga Hizashi vừa dừng lại lập tức lại nghe tiếng xé gió phóng tới. ba cái sáu nòng vẫn còn liên tục bắn. Hỏa lực áp chế khiến hắn không ngóc đầu lên nổi. Hyuga Hizashi nổi giận mắng to. Chấm, ngươi có giỏi thì cùng ta chiến đấu a. Ngồi dùng một cái nhẫn thuật bắn liên tục có gì tài ba. Hayate nghe vậy cười lạnh. Ngu xuẩn, ta mới chỉ là trung nhẫn liền có thể ép cho ngươi một vị thượng nhẫn đứng tại chỗ bất lực giống giận rồi. Nếu là Uchiha gia tộc thành viên bọn hắn sẽ lập tức thoát ly. Sau đó dùng hỏa độn đấu nhẫn thuật với ta. Còn dám mạnh miệng các ngươi là làng lá đệ nhất gia tộc. Hyuga Hizashi nghe vậy suýt thổ huyết. Hắn thật sự ủy khuất a. Nhu quyền khiến cho bọn hắn phải cận chiến. Mà Hayate lại liên tục từ xa dùng nhẫn thuật áp chế khiến hắn không cách nào tiến lên. Ta cũng không tin ngươi còn có thể duy trì rất lâu. Nhẫn thuật này tiêu hao rất lớn chứ. Hayate nghe vậy búng ngon tay cười nói. À, ngươi yên tâm. Đây là loại nhẫn thuật tấn công gây sát thương theo thời gian. Nó tiêu hao rất ít. Lấy ta hiện trạng còn có thể cùng ngươi đứng chơi mấy tiếng cũng không vấn đề. Hyuga Hizashi nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Trong lòng lo lắng vô cùng. Hắn không thể thua ở đây được. Nếu không không chỉ hắn mất mặt mà cả Hyuga gia tộc cũng sẽ mất mặt. Đây không khác gì thừa nhận Hyuga gia tộc không mạnh bằng Uchiha sao? Hắn thử nghiệm một lần cuối cùng. Ngươi không còn nhẫn thuật gì khác sao? Có giỏi dùng nhẫn thuật khác cùng ta đánh. Hayate hừ lạnh. Ta dùng một nhẫn thuật đánh ngươi liền có thể thắng, tại sao lại cần dùng đến cái thứ hai? Như vậy không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Lúc một nhẫn thuật có lợi thế tiêu hao lại không lớn liền liên tục. Spam skill, xả nhẫn thuật để chiến thắng. Đây là thưởng thức a, thượng nhẫn như ngươi cũng không hiểu sao? Hyuga Hizashi biết đã không cách nào khiêu khích đối phương. Hắn nổi giận gầm nhẹ một tiếng. Bát quái không trưởng, oành, một làn sóng xung kích từ trưởng pháp của hắn đánh ra. Một cái sáu nòng trụ đất bị đánh vỡ. Hyuga Hizashi gằn giọng nói. Chỉ còn hai cái. Hayate vỗ vỗ tay. Chấm, quả thật có chút nỗ lực. Nhưng quên nói cho ngươi. Ta cũng không phải chỉ có thể gọi ra ba cái mà thôi. Thổ độn, sáu nóng Gatling gun. Mặt đất một trận rung động nhẹ nhẹ. Lại có thêm ba cái sáu nòng mọc lên. Hayate cười cười nhìn Hyuga Hizashi hỏi. Thế nào, ngươi có thể đánh ra? Bát quái 128 trưởng. Sao, còn chịu nổi sao? Hyuga Hizashi nhìn thấy cảnh này sắc mặt tuyệt vọng. Xong, vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.